Chương 141, Bách Quỷ Dạ Hành. Chương 141, Bách Quỷ Dạ Hành chẳng lẽ trước kia theo không có người đối tướng quân nhắc tới qua sao? Ngọc Độc Tú nhìn ngây người tướng quân nói. Tướng quân nghe vậy lắc đầu, chưa bao giờ có, tại gặp phải đạo trưởng trước, tại hạ vẫn cho là giết hành hạ quá lớn, không được luân hồi. Đang nói, đã thấy Ngọc Độc Tú ánh mắt khẽ động, mạnh mà nắm lấy bên người Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, tướng quân cẩn thận. Tướng quân kia quanh năm đi tại quân ngũ, thật là nhanh nhẹn, một xem Ngọc Độc Tú động tác đã biết rõ ra không tốt sự tình, mạnh mà cầm chặt bên hông quỷ đầu đao, giới xem bốn phía, làm sao vậy? Ta trước vẫn còn nghi hoặc, vì sao cái này trong miếu đổ nát rõ ràng có một tia âm khí phóng lên trời, không nghĩ tới nhóm người này là hướng về phía tướng quân đến. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rút lên, cầm trong tay. Cắc cắc cạc, cắc cạc cạc, hư vô bên trong truyền đến trận trận cười quái dị, sau một khắc đã thấy bầu trời chấn động biến hóa, màn đêm nước sơn đen như mực, cu nở dê không thấy nửa á nửa điểm ánh sáng, người đạo sĩ kia hảo nhãn lực, rõ ràng có thế nhìn ra ta cái này đại trận sơ hở, coi như là có chút ít đạo hạnh. Tướng quân kia nghe vậy mạnh mà rút đao ra, chúng tướng sĩ đề phòng. Lời ấy ra lệnh, bên ngoài lập tức truyền đến trận trận khôi giáp va chạm thanh âm, sau một khắc các vị binh sĩ vây quanh phong mà vào, đem miếu thở bốn phía phong tỏa. Không cần phí công tâm cơ, bổn tọa đã lúc này mà bày ra Bách Quỷ Dạ Hành đại trận, các loại hầu tướng quân đã lâu, tối nay chính là tướng quân ứng kiếp chi dạ. Trong bóng tối truyền đến khàn khàn thanh âm, khắp mặt đất từng đạo màu đen âm khí phóng lên trời, liên tiếp ở giữa không trung tích xúc. Đạo trưởng có thế có biện pháp khắc chế cái này, tu sĩ tướng quân nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên thần quang, liên tiếp đánh giá không trung quần quận âm khí, khép mắt nói, địch nhân đã phong tỏa xung quanh tất cả hư không, nơi đây đã bị trận pháp bao phủ. Trừ phi phá vỡ trận pháp, nếu không chúng ta ai cũng ra không được. Đạo trưởng khả năng phá trận, tướng quân nói. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, tướng quân an tâm một chút chớ vội. Cái này Bách Quỷ Dạ Hành đại trận ta chưa bao giờ nghe nói, đối phương lai giả bất thiện, tất nhiên là có căn do. Tướng quân không ngại tra rõ đối phương chi tiết. Các hạ chính là tu sĩ, bổn tướng quân một kẻ phàm trần. Làm sao có thể cùng các hạ sinh ra nhân quả đan vào, bổn tướng quân chưa bao giờ lỗi các hạ. Không biết các vì sao cùng bổn tướng quân gây khó dễ. Tướng quân một đôi mắt hổ đánh giá bốn phía, quanh thân sát khí bắn ra, liên tiếp cùng trong không khí âm khí ma sát đè ép. Ha ha ha, ha ha ha, tướng quân thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, cái này nguyên do ngươi biết cũng tốt. Không biết cũng thế, đều không có quan hệ, có thế làm một cái quỷ hồ đồ cũng rất tốt. Nói xong nhưng không thấy thanh âm. Không biết là phương nào đạo hữu, rõ ràng đem bần đạo cũng liên quan đến trong đó. Chớ không phải là bần đạo cũng cùng đạo hữu từng có dây dưa. Ngọc Độc Tú ngự khí âm trầm. Nhìn ngươi quanh thân thanh quang bốn phía, hiển nhiên là mới đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ không lâu, tại bổn tọa trong mắt như con sâu cao y kỳ hệ nờ, thuận tay giết chi, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác tối nay cùng bọn này con người lỗ mãng cùng ở tại nơi này hoàng trong miếu trong bóng tối. Thanh âm âm trầm nói. Nhìn chung quanh liên tiếp hội tụ kiếp khí, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới kiếp nạn rõ ràng chính mình tìm tới cửa, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi rõ ràng vọng tưởng giết ta. Ta hôm nay chính là bảo ngươi ứng kiếp, chắc hẳn ngươi sau lưng tông môn ngày sau biết rõ chân tướng cũng không thể nói gì hơn. Năm năm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt cuồng bạo phong nhận hướng về chùa miếu bên ngoài vọt tới. Xoẹt xoẹt xuỵ. Xung quanh truyền đến vách tường cây cối xuyên thủng thanh âm, lại không có Ngọc Độc Tú muốn nghe đến thanh âm. Không cần phí công tâm cơ, ta cái này Bách Quỷ Dạ Hành đại trận chính là thượng cổ đại trận, vốn có vô cùng uy năng, có vô cùng ác quỷ ẩn chứa trong đó, càng có 100 đầu hung quỷ bị ta luyện chế thành mắt trận. Trận này một thành che đậy phương viên hơn 10 dặm hoặc là vài trăm dặm, có thể đem phương viên ngàn trong trăm dặm âm khí quỷ khí hội tụ mà đến, gia tăng Bách Quỷ đại trận uy lực. Đợi đến lúc tối nay giờ tí vừa đến, chính là Bách Quỷ yến ẩm thơ ý điếm, bọn ngươi chết ngày trong bóng tối có nhân đạo. Tướng quân một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, biết rõ lúc này phiền toái lớn. Bách Quỷ Dạ Hành đại trận trước kia tuy nhiên chưa từng nghe qua, nhưng xem Ngọc Độc Tú thần sắc đã biết rõ trận này không đơn giản. Bách Quỷ Dạ Hành, Ngọc Độc Tú tự nói, sau một khắc một bước phóng ra, trong tay nắm pháp quyết, hỏa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ hành đại đạo, sau một khắc một đầu hỏa long bay lên trời, mang theo quần quận liệt diễm đánh vỡ đại môn, hướng về bên ngoài cái kia vô tận hắc ám phóng đi. Lại là thần thông, xem ra bổn tọa xem nhẹ ngươi rồi. Trong bóng tối truyền đến kinh ngạc thanh âm. Sau một khắc đi đem cái kia quần cuộn tấm màn đen trong lập tức ngưng tụ ra một đầu hắc long, mạnh mà theo tấm màn đen trong chui ra, cùng cái kia hỏa long tiến hành chém giết. Liệt hỏa đường đường chính chính, bản thân liền vốn có bài trừ âm tà tác dụng, chỉ là nơi đây bị Bách Quỷ Dạ Hành đại trận bao phủ, cái kia Bách Quỷ Dạ Hành đại trận tại liên tục không ngừng hút vào chung quanh phương viên trăm dặm âm khí, chỉ cần tối nay giờ tí vừa đến, chính là âm khí nhất cường thịnh Thơ Y Điếm, cũng là mọi người chết Thơ Y Điếm lại đến Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết thay đổi, một đầu hỏa long lần nữa bay lên trời. Hừ, đến bao nhiêu bổn tọa giết bao nhiêu, trong bóng tối lại đang chui đi ra một đầu hắc long, cả hai người chém giết cùng một chỗ. Mặc dù là bị Bách Quỷ Dạ Hành đại trận vây khốn, Ngọc Độc Tú cũng không thấy chút nào kinh hoàng, thân có pháp bảo, chính là một cái trận pháp, há có thể vây được ở chính mình. Chỉ là hắn tại do dự, pháp bảo một khi dùng ra, sẽ có chấn động truyền ra, đến lúc đó nếu là phụ cận có đồng đạo lần nữa, không khỏi đưa tới một chút phiền toái. Pháp bảo động nhân tâm, chính mình tuy nhiên không ngại đem đối phương đều giết, nhưng dù sao đây là một cái hiện thực thế giới, cái kia người tu hành không có chút điểm bối cảnh, nếu là giết chóc quá nhiều, bị người liền liên thủ tìm tới cửa, dẫn ra những cái kia lao quái vật, cái kia có thế thì phiền toái. Yêu ma quỷ quái, mỗi người được mà giết chi, không biết đạo hữu là cái kia tông môn đệ tử, nếu là bần đạo hôm nay đem ngươi giết, cũng tốt vì ngươi tông môn đưa cái tin Ngọc Độc Tú dò xét bốn phía đại trận, muốn xem có cái gì sơ hở. Hừ, đừng vọng tưởng, ngươi hay vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Hừ lạnh một tiếng, trong bóng tối thanh âm triệt để biến mất. Ngọc Độc Tú sờ cái mũi, trong nội tâm có điểm quái dị, người này thật là đủ mạnh mà, cũng không hỏi xem phía sau mình bối cảnh, rõ ràng liền như vậy đem chính mình giết chết nơi đây, chẳng lẽ người này sau lưng là vô thượng đại giáo, không phải tại sao lại không quan tâm người khác bối cảnh. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú còn nghĩ đến một loại khả năng, người nọ là hướng về phía chính mình đến, cố ý không hỏi mình bối cảnh, miễn cho đưa tới phiền toái sự tình. Nếu là không biết mình bối cảnh, đem chính mình đánh chết, coi như là ngày sau có sư môn trưởng bối tìm Tơ Y Cứ A, đối phương sẽ coi đây là lấy cơ tiến hành từ chối. Phải biết rằng từ khi pháp bảo xuất thế bắt đầu, đã trọn vẹn qua mấy tháng, tin tức này tuy nhiên không thể nói truyền đầy trời đều là, nhưng phàm là có một chút thực lực thế lực, tóm lại là đa nghe được tiếng gió. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, Ngọc Độc Tú tuy nhiên như vậy tự an ủi mình, nhưng trong lòng không khỏi tự chủ bịt kín một tầng bóng mờ, dựa theo chính mình đi tốc độ chạy, đầy đủ đối phương có rất nhiều thời gian trên đường bố trí, về phần nếu vì gì có thể đoán ra phương hướng của mình, hơn nữa chính mình có hay không nửa điểm cảnh bày ra, Ngọc Độc Tú sờ cái cằm nhìn về phía Vina Ho tướng quân, chẳng lẽ thật là trùng hợp. Không thể đồng ý cũng chỉ có thể động thủ, đối phương tuy nhiên chiếm cứ lấy trận pháp chi lợi, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vầng sáng, sau một khắc đối với tướng quân nói, kính xin tướng quân bố trí xuống quân trận. Tướng quân gật gật đầu, phòng ngự trận. Bọn thị vệ khẽ động, lập tức bố trí xuống trận thế. Ngọc Độc Tú đứng tại trận thế phía sau cùng, trong mắt hiện lên khó hiểu, quân ngũ chi nhân thân có sát khí, nếu là tu sĩ giết chóc quá nhiều, hội sinh ra đại nhân quả, cùng một quốc gia vận mệnh quốc gia sinh ra đại nhân quả, cùng thiên địa sinh ra đại nhân quả, người này là hà ký nhưng không e ngại nhân quả quân thân. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không kịp nghĩ nhiều như vậy, đã thấy trong bóng tối vô số đạo lờ mờ bóng đen liên tiếp tại trong mây mù mu a trước cho các ngươi tới điểm món ăn khai vị. Thoại âm rơi xuống, vô số bóng đen hướng về quân trận vào tới. Ngọc Độc Tú lạnh lùng không nói được lời nào, tướng quân hét to, chính là tiểu quỷ, ăn có thế làm khó dễ được ta, coi như là người sống ta cũng không biết giết có bao nhiêu, huống chi là tiểu quỷ. Đâm tướng quân ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ trường mâu cùng nhau đâm ra. Bóng đen kia phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng lập tức phân giải làm khói đen, tiêu tán trên không trung. Người sống còn có thế giết, huống chi là sau khi chết sinh ra quỷ hồn, nếu sau khi chết quỷ hồn thực sự lợi hại như vậy, cái kia mọi người dùng sau gặp được không thể dùng lực địch cựu địch, chỉ cần tự sát hóa thành quỷ tướng đối phương giết chết được rồi, như vậy báo thù nhiều thoải mái a. Chưa xong còn tiếp.